Ngự quỷ nhân tập 234. Hắn không muốn chết. Nếu như muốn chết thì đã sớm chết đi, cũng sẽ không bị nguyền rủa của đồng hồ quá lắc kiên trì sống đến hiện tại. Mà đối mặt với đội ngũ của Dương Gian, hắn cũng không dám đi cược mình sẽ phục sinh lại sau khi đồng hồ quá lắc khởi động lại. Giúp tôi cái gì? Dương Gian hỏi một câu. Tư Minh vội vã nói. Tôi có thể dẫn đường cho cậu. Tôi đối với nơi này tương đối là quen thuộc. Tôi có thể dẫn cậu đi tìm những người khác. Tôi có thể dò đường cho cậu. Chỉ cần cậu bỏ qua cho tôi. Cậu dẫn đường, tôi không có yên tâm. Bàn tay quỷ của Dương Gian biến thành màu đen, bỗng nhiên dùng lực. Răng rắc, tiếng gãy xương vang lên. Người quỷ nhân gọi là Từ Minh, lúc này hai mắt trợn trừng, trực tiếp chết thảm. Hắn trong vòng một giờ chết đi hai lần. Đây là lần thứ hai hắn chết. Dương Gian đem thi thể ném vào bên trong mật thất kia, cũng không có quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước. Đi tìm người kế tiếp. Thi thể không cần xử lý sao? Để như vậy thì lệ quỷ sẽ khôi phục. Đồng Thiến hỏi. Không cần, quỷ ở bên trong cổ trạch bồi hồi sẽ bị lạc, sẽ không tạo thành ảnh hưởng với bên ngoài đâu. Lại nói chúng ta là đến tiêu diệt toàn bộ những người này, không phải là đến giải quyết hậu quả. Sự tình giải quyết hậu quả cứ để cho tên vương sắc lệnh kia đi xử lý. Địa bàn của hắn ta sẽ ra chuyện lớn như vậy, tôi còn không có tìm hắn ta tính sổ. Việc khổ cực này cũng hẳn là trách nhiệm của hắn. Dương Gian không có tốn thời gian đi xử lý thi thể của Từ Minh, mà cũng không có lực để đi làm. Nếu để cho Phùng Toàn đi chôn từng người, thì xem như Phùng Toàn khống chế ba con quỷ cũng sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục. Rất nhanh, Dương Gian tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong cổ trạch. Hắn đi tới một cánh cửa phòng. Cửa của văn phòng này rất cũ kỹ, lung lay sắp đổ, thậm chí đều không có khóa. Nhưng bên trong lại là một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, lộ ra một loại quỷ dị cùng dị thường. Nơi này là một nơi không biết bên trong tòa cổ trạch. Bên trong gian phòng hắc ám dường như vô biên vô hạn. Một khi xâm nhập quá sâu, liền sẽ bị lạc ở bên trong. Cuối cùng sẽ như thế nào thì không có người nào biết được. Trong đầu của Dương Gian có ký ức của Liêu Phàm trước đó đã chết. Trong trí nhớ của Liêu Phàm đã từng có người muốn thăm dò qua gian phòng này, dùng dây thừng cột một dụng cụ đo đạc. Kết quả dây thừng vượt qua mấy trăm mét mà chưa có đạt đến cực hạn. Ngược lại ở giữa gặp hung hiểm không hiểu, dây thừng đứt gãy, đo đạc thất bại. Cho nên nơi này rất nguy hiểm. Nhưng địa phương càng nguy hiểm thì sẽ càng an toàn. Tránh ở bên trong gian phòng bị bao phủ bên trong hắc ám kia thì khó có khả năng bị phát hiện ra. Bên trong cũng có người trốn sao? Căn phòng tối này tôi không muốn đi vào. Hùng Văn Văn nhìn thoáng qua, sau đó liền lui về phía sau, không muốn đi vào. Dương Gian đẩy ra cánh cửa lung lay sắp đổ này. Hắn đứng tại cửa phòng, không có đi vào. Mắt quỷ thăm dò, có thể thấy rõ một chút hoàn cảnh bên trong. Nhưng phạm vi không lớn, đại khái trong phạm vi 10 mét. Bên trong phạm vi này, hắn thấy được mấy vị ngự quỷ nhân đứng ở nơi đó. Bởi vì khoảng cách này sẽ không có phong hiểm bị lạc vào bên trong hắc ám. Đồng Tiến, tới phiền cô. Dùng mặt quỷ đem những người kia đuổi sâu vào bên trong hắc ám, để bọn hắn bị lạc vào bên trong. Dương Gian cũng không có động thủ, mà là muốn quan sát chú ý. Đuổi bọn hắn vào bên trong sao? Đồng Thiến có chút nghi hoặc. Dương Gian nói, trong phòng này hắc ám dường như vô biên vô hạn, không có người nào biết xâm nhập vào sâu bên trong thì sẽ có chuyện gì phát sinh. Con đường thoát ra ngoài chính là cái cửa phòng này. Có người trốn ở bên trong, nhưng lại không dám xâm nhập vào sâu ở bên trong. Tôi đã biết rồi. Đồng Thiến nghe như vậy thì lập tức hiểu ra được ý tứ của Dương Gian. Có người muốn mượn nhờ nơi quỷ dị này để trốn tránh bọn hắn truy kích. Lúc này, cô ta không chút do dự đi tới trong phòng. Đồng Thiến không có đi quá sâu, chỉ là đi về phía trước khoảng 10 bước. Sau khi bước được 10 bước, xung quanh Đồng Thiến đã lâm vào bên trong một mảnh hắc ám. Xung quanh cái gì cũng đều không có nhìn thấy, an tĩnh đến đáng sợ. Dường như ngăn cách, cô ta chỉ có thể nghe được hô hấp của mình cùng tiếng tim đập. Một gương mặt mang theo ý cười hướng về phía trước. Tiếng cười khiến cho người ta rùng mình, bắt đầu quanh quẩn trong gian phòng này. Kỳ quái là nơi này hắc ám mặc dù nhìn qua vô biên vô hạn, nhưng tốc độ tiếng cười hồi âm lại đặc biệt nhanh. Dường như diện tích của căn phòng này cũng chỉ là một căn phòng bình thường, căn bản không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Tiếng cười là lực lượng linh dị, Hắc ám dường như không cách nào hoàn toàn nuốt hết cổ lực lượng linh dị này. Có một bộ phận tiếng cười không có bị ảnh hưởng, không cách nào hoàn toàn ngăn cách tiếng cười của mặt quỷ, cho nên tiếng cười quanh quẩn điệp già. Rất nhanh, bên trong hắc ám, tiếng cười của lệ quỷ từ không tới có, đồng thời bắt đầu càng phát ra rõ ràng. Tiếng cười kia không tốt, đây là mặt quỷ đồng thiến, mặt quỷ đang cười, đáng chết, dừng dàng hắn ta phát hiện ra chúng ta ở chỗ này. Có người nghe được tiếng cười này, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kinh hãi. Làm sao xử lý đây? Muốn lao ra cùng với dừng dàng liều mạng hay không? Bên cạnh có người đề nghị. Lao ra là muốn chết, Liễu Bạch Mục đều không có lực phản kháng, chúng ta ra khỏi gian phòng này tuyệt đối sẽ bị dừng dàng xử lý, không thể đi ra ngoài. Tiếng cười này xuất hiện cũng chứng tỏ dương gian cũng kiên kỵ gian phòng này, không có xâm nhập vào bên trong. Cho nên, cứ để trong đồng thiến tới cười đi. Chúng ta nhìn xem, cô ta có bị lệ quỷ khôi phục hay không? Nói không sai, không phải chỉ là hào tổn hay sao? Chúng ta hào tổn nổi. Bên trong hắc ám, bọn hắn đang thương lượng với nhau, quyết định bị đánh chết cũng không có đi ra khỏi gian phòng này, cùng đồng thiến dây dưa. Dù sao người của Nhân đều có phong hiểm bị lệ quỷ khôi phục, sử dụng lực lượng lên dị là cần phải trả giá thật lớn. Thế nhưng bọn hắn không biết là hai mặt quỷ của đồng thiến đã chết mấy, là một loại dị loại không có phong hiểm lệ quỷ khôi phục. Tiếng cười mặt quỷ đang duy trì, trong đó còn mang theo tiếng khóc khi có khi không. Bên trong gian phòng nhỏ hẹp, tiếng cười quanh quẩn, tốc độ rất khủng bố. Chỉ sau một lát, tiếng cười hồi âm 4 lần. Tiếng cười bên trong hắc ám càng phát ra rõ ràng, giống như thực sự có lệ quỷ đứng ở bên cạnh mình phát ra, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đợt tiếng cười thứ 5 đã đến. Bên trong gian phòng có người quỷ nhân tử vong. Tiếng cười kia ở bên trong hắc ám bị một loại lực lượng linh dị nào đó làm cho suy yếu, không cách nào ở bên ngoài nghe được rõ ràng. Nhưng tốc độ điệp già lại quá nhanh, đến mức tiếng cười hiện tại có mức độ kinh khủng, đã đạt đến tình trạng trí mạng. Đợt thứ 6 đã đến, cơ hồ đạt đến cực hạn của tất cả mọi người. Có người hoảng sợ kêu to. Không được, chống đỡ không được, tiếng cười có hồi âm điệp già. Thế nhưng người kia còn chưa có nói xong thì liền im bặt. Trốn! Có người cũng ý thức được không thích hợp, cắn răng một cái, lại hướng chỗ sâu bên trong hắc ám chạy đi. Lúc này bị lạc ở trong đó thì còn có cơ hội sống, nhưng nếu là hướng bên ngoài chạy đi thì tất nhiên sẽ bị dương gian chắn ở nơi đó xử lý. Đợi ở tại chỗ cũng không được, mặt quỷ đồng thiến thế mà một mực đang cười, dường như cũng không có dự định dừng lại. Rất nhanh, chưa tới 2 phút đồng hồ, người của Nhân đang trốn ở bên trong hắc ám đã được giải quyết. Có người chết bởi mặt quỷ đồng thiến. Dưới tiếng cười, có người hoảng sợ trốn vào sâu bên trong bóng tối, hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng để cho ổn thỏa, tiếng cười của đồng thiến kéo dài 3 phút mới dừng lại. Gian phòng này rất cổ quái. Tiếng cười ở trong phòng dường như bị nhốt lại ở bên trong, không có cách nào thẩm thấu ra. Dung Văn híp mắt, quan sát hồi lâu, nhưng không nghe thấy đồng thiến truyền đến động tĩnh, thậm chí không có tiếng khóc, tiếng cười khuếch tán ra. Tuy nhiên, hắn có thể trông thấy thân ảnh của đồng thiến, cô ta đích thực là đang hành động. Tiếng cười ngừng lại, đồng thiến lúc này mới xoay người, đi 10 bước ra tới cửa, thuận lợi đi ra. Tình huống thế nào rồi? Đã trống rỗng, Dương Văn nói. Vậy là tốt rồi, đồng thiến nhẹ gật đầu. Dương Văn nói, đi lên tầng 2. Tầng 2 còn có một số người lưu lại, tiếp tục thanh lý. Được. Một đoàn người lần nữa hướng tầng 2 của tòa cổ trạch đi tới. Nhưng mà trong lúc đám người Dương Văn tại bên trong cổ trạch đối giết những người của Nhân bị nguyền rủa của đồng hồ quả lắc kia, thì ở thành phố Đại Đồng, trên cao ốc Ninh An, trên tầng cao nhất, Vương Sắc Linh lại đang tiếp một vị khách khác, một vị khách quý từ tổng bộ tới. Lý đội trưởng tới chậm một bước rồi. Dương Giang đã dẫn đội tiến vào bên trong cổ trạch. Hiện tại bên trong cổ trạch, những người kia hơn phân nửa là đã bị giết chết. Mà lúc hắn đi cũng không thấy chuẩn bị kỹ càng. Xem ra công tác giải quyết hậu quả là chuẩn bị ném cho tôi. Vương Sắc Linh mỉm cười, rót một chén trà cho nam tử trước mặt. Nam tử trước mặt mặc trang phục của đội trưởng tổng bộ, gương mặt cương nghị, ăn nói có ý tứ, mang theo một cặp kính mát che khuất con mắt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sau kính râm phản chiếu ra 2 tia lửa âm trầm quỷ dị, đó là quỷ hỏa đang thiêu đốt. Mà trên mặt của Lý Quân, màu da rất kỳ quái. Trên làn da có màu đỏ, giống như là thuốc nhuộm dính vào trên da, cứng ngắc quái dị, lộ ra một cổ khí tức âm u đầy tử khí. Tôi tới đây không phải vì coi chừng Dương Gia. Hắn là người có chừng mực cùng ranh giới cuối cùng, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Trong sự kiện quỷ chết đói, biểu hiện của hắn đáng giá tán thưởng. Loại người này tổng bộ rất bao che. Lý Quân như là một bộ tử thi, mở miệng nói chuyện, toàn thân cứng ngắc bất động. Vậy Lý đội trưởng ngàn dặm xa xôi chạy đến thành phố Đại Đông, không phải là tới tìm tôi uống trà đó chứ? Đến nếm thử hồng trà tôi vừa pha. Vương Sắc Linh ra hiệu một cái. Lý Quân nói, Dương Giang có điểm mấu chốt, không có nghĩa là những người khác có điểm mấu chốt. Mục đích của tôi tới nơi này chính là tiếp cận một số người không có điểm mấu chốt. Vương Sắc Linh nụ cười cứng đờ nói, Lý đội trưởng nói là tôi sao? Không phải cậu, mà là tất cả người trong tòa thành thị này, đương nhiên cũng bao gồm cả cậu. Lý Quân nói, ngữ khí cứng ngắc, thái độ giải quyết việc chung. Vương Sắc Linh dường như không được tổng bộ tín nhiệm. Mục đích Lý Quân đến thành phố Đại Đông vậy mà không phải là vì khắc chế Dương Gian, mà là nhìn chằm chằm vào hắn. Điều này ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Dựa theo suy đoán của Vương Sắc Linh, Lý Quân hẳn là đến kiềm chế Dương Gian mới đúng. Dù sao Dương Gian cũng là một tên rất đau đầu, không những khó liên hệ với hắn mà tinh thần cũng không tính là được ổn định. Một lời không hợp liền thích đánh nhau. Trước kia lúc ở tại tổng bộ đều có động thủ qua. Bất quá giờ phút này Dương Gian cũng không biết Lý Quân đang cùng với Vương Sắc Linh ngồi cùng một chỗ uống trà. Hắn hiện tại đang rất bận bịu. Sau khi cổ trạch khởi động lại, bên trong ẩn nấp không ít ngựa của Nhân gặp nguyền rủa của đồng hồ quả lắc. Dương Gian hiện tại thanh trừ tầng thứ nhất của tòa cổ trạch, sau đó bắt đầu thanh lý tầng thứ hai. Hắn muốn trong vòng nửa giờ giết những người kia một lần nữa. Tầng thứ hai của tòa cổ trạch này có kết cấu tương đối đơn giản. Từng gian phòng cũ kỹ không được tu sửa. Những gian phòng này đều là không có người ở lại. Chỉ có một ít gian phòng trưng bày một chút đồ dùng đơn sơ trong nhà cùng với giường chiếu, mà phía trên đều phủ đầy tro bụi. Hiển nhiên là đã lâu không có người ở lại chỗ này. Cho dù là ngựa của Nhân gặp nguyền rủa của đồng hồ quả lắc cũng không dám ở lại nơi này đợi lâu. Mỗi khi tiếng chuông của đồng hồ quả lắc vang lên, bên trong cổ trạch sẽ phát sinh ra một số chuyện quỷ dị không thể tưởng tượng nổi. Có ít người sẽ ở bên trong cổ trạch bị mất phương hướng, còn có người sẽ phải gánh chịu linh dị không thể nào hiểu được, chết ở chỗ này. Nếu không phải có nguyền rủa của đồng hồ quả lắc có thể ngăn cản lệ quỷ khôi phục, không người nào nguyện ý ở chỗ này cả. Thanh lý ở tầng 2 bắt đầu. Ngừng. Bất chợt, Dương Gian vung tay lên, ra hiệu cho mọi người. Đội ngũ của bọn họ hành động nhẹ nhõm mà an toàn, một đường càng quét tới không có gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhưng giờ khắc này, thanh âm của hắn lại trở nên ngưng trọng. Hả? Phùng Toàn, Đồng Tiến, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn, còn có Quỷ Đồng, toàn bộ đều dừng bước. Có biến. Không cần nhắc nhở, Phùng Toàn cũng nhíu mày. Hắn cảm giác được có chút không đúng. Dường như có một loại cảm giác bất an. Dường như là một loại hung hiểm nào đó đang ẩn hiện ở gần đây. Đây là cảm ứng của ngự quỷ nhân. Mắt quỷ của Dương Gian mặc dù bị quấy nhiễu, không cách nào sử dụng quỷ vật, nhưng vẫn dòm ngó bốn phía, nhìn thấy hầu hết hoàn cảnh ở trong tầm mắt quỷ. Ánh mắt của hắn nhìn về một gian phòng đang mở cửa ở phía đối diện. Trong phòng u ám đèn nhánh, nhìn không rõ, nhưng ở tại cửa phòng, một nam tử trung niên âm u đầy tử khí, tự như là từ bên trong dị ảnh đi ra, đang đứng ở nơi đó. Ánh mắt vô hồn mà tĩnh mịch nhìn về phía bên này. Không, không phải là nhìn về phía bên này, mà là hướng bên này. Loại ánh mắt này căn bản cũng không phải là đang nhìn đồ vật, mà chỉ là đơn thuần mặt hướng về phía bên này, như là người chết mặt hướng lên trên bầu trời. Mặc dù là như thế, nhưng đám người vẫn cảm giác được rùng mình kinh hãi. Loại cảm giác này giống như là bị lệ quỷ hung ác vô cùng theo dõi. Lúc nào thì xuất hiện chứ? Vừa rồi rõ ràng còn không có ai đứng ở nơi đó, làm sao đột nhiên lại xuất hiện? Hiện tại là để ý chúng ta sao? Hay là nói chúng ta đến tầng 2 đã phát động ra quy luật giết người của một con lệ quỷ nào đó, đem quỷ dẫn đi ra? Phùng Toàn cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì loại vật này xuất hiện ở đối diện, cách bọn họ khoảng mười mấy mét. Nhìn quần áo đang mặc ở trên người kìa, không phải là theo phong cách hiện đại. Đây có nghĩa là không phải là ngực của nhân sau khi chết, lệ quỷ khôi phục hình thành. Nhưng cũng không phải là phong cách quần áo ở thời kỳ dân quốc. Đại khái là quần áo ở thập niên 80-90. Dương Giang nhìn chòng chọc vào nam tử trung niên, đang đứng ở trước cửa âm u đầy tử khí, đồng thời thông qua một chút đặc thù của quần áo, phân tích ra điều gì. Có muốn dự báo một chút hay không? Hùng Văn Văn cẩn trương lên. Vạn nhất tứ quỷ kia thực để ý đến chúng ta thì sẽ rất nguy hiểm. Không cần. Bên trong cổ trạch có lệ quỷ bồi hồi là một chuyện rất bình thường. Hiện tượng như vậy không phải phát sinh lần một lần hai. Nếu như chúng ta không có bị tứ quỷ này để ý đến thì cũng không cần đi để ý tới. Dương Giang nói. Tình huống ở cổ trạch phức tạp, chẳng những đối với người như thế, đối với quỷ cũng là như thế. Quỷ muốn ở nơi này không chút kiêng kỵ giết người là không có khả năng. Trừ phi là người xui xẻo đụng phải mà thôi. Nếu không bản thân cổ trạch sẽ làm nhiễu loạn quy luật giết người của lệ quỷ. Điểm này không phải Dương Giang tổng kết ra, mà là trong trí nhớ của Liêu Phàm đối với cổ trạch này có hiểu rõ nhất định. Quỷ biến mất rồi, cánh cửa cũng đã biến mất. Bất chợt, ngay tại lúc này, con quỷ đứng ở trước cửa quỷ dị lại từ từ bị hắc ám ở sau lưng nuốt sống, thân ảnh dần dần mơ hồ, sau đó giống như là hắc vụ tiêu tán tại trước mắt, đồng thời biến mất còn có cánh cửa ở phía sau lưng con quỷ kia. Sau khi biến mất, chỉ còn lại một hành lang trống rỗng, vách tường biến thành màu đen, âm u ẩm ướt, màu sắc cùng vách tường xung quanh hơi có một số khác biệt. Lại là một hiện tượng linh dị, không cách nào giải thích. Dung Văn nói, nếu không còn chuyện gì, như vậy tiếp tục hành động. Cùng lúc đó ở trên tầng 3, một bậc thang xuất hiện một cách không thể nào hiểu được. Hai người trương cánh vạn đồng, mang theo đầu của Liễu Bạch Mục thận trọng đi lên. Bậc thang này rất dốc, vô cùng nhỏ hẹp, chỉ có thể cho phép một người đi qua. Mà ngẩng đầu nhìn lên bậc thang này, giống như là vô cùng, vô tận, vĩnh viễn không có cách nào đi đến. Không thích hợp, cầu thang này dường như không có đi hết được. Cho dù là phản ứng có chút chậm chạp, nhưng khi đi lên một lúc thì Trương Khánh cũng lập tức đã nhận ra sự tình không được thích hợp. Lực lượng linh dị ảnh hưởng tới nơi này, dựa vào phương pháp bình thường là không có biện pháp đi hết bậc thang này. Vạn Đồng trầm mặt, thân sắc trở nên ngưng trọng. Đều là ngự quỷ nhân, loại tình huống đặc biệt này là không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như hết thảy đều thuận lợi, ngược lại sẽ làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Cái đầu của Liễu Bạch Mục sắc mặt đã tái nhợt, không có một tia huyết sắc, nhưng hắn vẫn còn chưa có chết. Hắn bị Dương Giang phát động môi giới chém đầu xuống, nhưng lại quỷ dị sống sót một đoạn thời gian. Bất quá tình trạng của hắn dường như thực sự không tốt, sắc mặt thường xuyên thay đổi, giống như là không thể khống chế, nhìn qua làm cho người ta sợ hãi. Hắn cố gắng nghĩ lại, hồi tưởng trước kia tiếp xúc qua rất nhiều tin tức. Nguyên rủa của đồng hồ quả lắc tồn tại đã rất lâu rồi. Liễu Bạch Mục không phải là nhóm người đầu tiên tìm kiếm. Hắn cũng từng có thu được một chút tin tức từ các tiền bối nhắc nhở. Làm sao bây giờ? Có nên quay đầu trở về hay không? Trương Khánh bước chân đi hơi cứng ngắc, thân thể lay động giống như tùy thời đều muốn té ngã xuống. Nhưng trong lòng đã thoái ý. Tiếp tục bị vây ở chỗ này sớm muộn gì cũng là một cái chết. Liễu Bạch Mục giờ phút này nghĩ đến cái gì, lập tức nói. Các người đừng có quay đầu, nhắm mắt lại, thử một chút rút lui về phía sau đi. Có ý gì? Trương Khánh sững sờ. Liễu Bạch Mục nói. Đừng hỏi về cái gì, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết đây là những người đi trước đã lưu lại tin tức. Cụ thể là ai lưu lại thì tôi không có biết. Tôi chỉ biết có người dùng phương pháp này để đi đến một đoạn cầu thang quỷ dị. Muốn đi đến cuối cầu thang quỷ dị này thì các người phải làm theo phương pháp mà tôi nói. Được, vậy liền thử một chút phương pháp của cậu đi. Trương Khánh nhẹ gật đầu. Hắn cùng với Vạn Đồng ở sau lưng cùng nhau nhắm mắt lại. Hai người không có quay người mà lại bắt đầu lùi lại dọc theo bậc thang đi xuống dưới. Một bước lùi lại xuống bậc thang, trong lòng lại thầm đếm số bước. Một bậc thang, hai bậc thang. Khi bậc thang đếm tới số 10, Vạn Đồng ở phía sau thân thể dừng lại, sắc mặt cứng đờ. Phía sau lưng của hắn đột nhiên đụng phải một vách tường băng lãnh cứng ngắc. Vách tường này giống như là đột nhiên xuất hiện, trước đó đi mấy trăm bậc thang đều không có phát hiện ra. Nhưng khi lùi về sau 10 bậc thang thì nó lại xuất hiện. Lại là một tình huống không thể nào hiểu được. Đằng sau có một mặt tường, tôi không có cách nào tiếp tục đi tới đích. Sau một khắc, Trương Khánh cũng động vào trên người của Vạn Đồng. Còn không đợi cho hắn hỏi thăm, Vạn Đồng liền lập tức nói: "Có lẽ tìm được đường rồi, mở mắt ra đi." Trương Khánh lập tức mở to mắt, quay người lại. Hai người lập tức liền thấy được một cửa sắt loang lỗ vết rỉ ở sau lưng. Phía trên khung cửa sắt có treo một cái đèn phát ra ánh sáng ảm đạm. Đèn này giống như là tùy thời muốn tắt đi. Tia sáng chỉ có thể bao phủ cửa sắt, không cách nào quét tán ra bên ngoài. Cửa sắt này chưa từng thấy qua. Cửa bên trong cổ trạch đều là cửa gỗ mà. Vạn Đồng sờ lên, tìm được chốt cửa. Hắn lung lay, sắc mặt lập tức đột biến. Cánh cửa này cũng không có khóa chết, có thể mở ra. Mà trước kia cũng đã từng mở ra, khe cửa cũng không có đóng khít vào. Liễu Bạch Mục thúc giục nói: "Vào xem đi, hiện tại đã không quay đầu lại được, không cần chần chờ. Dù là tìm không thấy hội trưởng, tránh ở bên trong cũng có thể tránh thoát Dương Gian đuổi giết, sống sót là không có vấn đề." "Nói không sai, trở vào đây, Dương Gian không biết quy luật, xem như tìm được cầu thang này cũng sẽ bị nhốt tại trên bậc thang. Chúng ta đi vào bên trong hoàn toàn chính xác là có thể cam đoan an toàn của mình." Trương Khánh đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó lại khẩn trương. Bởi vì bên trong nói không chừng có ẩn chứa hung hiểm mới. Bởi vì không có đường lui, cho nên hai người cũng không có do dự nhiều, đẩy ra cánh cửa sắt nặng nề tràn đầy vết rỉ, đi vào một nơi không biết. Đây là một nơi chưa hề có người thăm dò qua. Hai người dính phải nguyên rủa của đồng hồ quả lắc. Là Trương Khánh, Vạn Đồng đang ôm lấy cái đầu trắng bịch của Liễu Bạch Mục, đi qua cầu thang của dị kỳ và mở ra cánh cửa kia, tiến vào bên trong căn phòng không biết. Thay vì nói đây là một căn phòng, chi bằng nói chỗ này là một nơi cực kỳ kỳ lạ. Một lối nhỏ vắng vẻ và tối tăm. Hai bên đường đi là hàng rào sắt loang lỗ vết rỉ. Những hàng rào sắt này ngăn cách với nhau, tạo thành từng căn phòng nhỏ riêng biệt. Nhìn qua nó giống như là một căn phòng giam. Tại sao trong tòa cổ trạch này lại có thể có một căn phòng giam chứ? Trong ánh mắt của Trương Khánh lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước kia chưa bao giờ tôi nghe nói qua bất cứ lời đồn đại nào về việc trong cổ trạch có phạm giam. Đây chắc chắn là một chỗ bí ẩn, trước giờ chưa có ai phát hiện ra. Với lại dựa theo diện tích ở chỗ này, dường như nó còn lớn hơn cả tòa cổ trạch. Ngự quỷ nhân gọi là Vạn Đồng khẽ quan sát xung quanh, đồng thời tỏ ra cực kỳ nghi hoặc. Dường như người có nghi hoặc như vậy cũng không phải chỉ có một mình hắn ta. Lúc này bộ dạng của Liễu Bạch Mục cực kỳ kém. Hắn ta chỉ còn lại mỗi cái đầu, thường xuyên phải nhắm mắt, giống như là hắn ta sẽ phải ngủ luôn bất cứ lúc nào vậy. Nhưng sau khi nghe được động tĩnh, hắn ta lập tức mở to hai mắt và quan sát xung quanh. Sắc mặt tái nhợt của Liễu Bạch Mục khẽ động. Đây là một nhà giam chuyên môn giam giữ lệ quỷ. Căn phòng chuyên giam giữ lệ quỷ sao? Sao có thể như vậy được chứ? Thứ này không làm từ vàng, cũng không có đồ vật linh dị để áp chế. Loại phòng giam như vậy sao có thể giam giữ lệ quỷ được? Trương Khánh cảm thấy suy đoán này của Liễu Bạch Mục khá là vô lý. Vạn Đồng nói: "Theo tôi thấy, căn phòng này từng có người dùng để giam giữ người sống. Nói không chừng trước đây chỗ này là một chỗ thí nghiệm gì đó, không muốn cho người ngoài biết." Liễu Bạch Mục lập tức nói: "Mấy người nhìn mà xem, khoảng cách giữa các khung hàng rào rất lớn. Nếu bên trong là người sống thì chắc chắn người đó có thể nghiêng người và chui qua một cách dễ dàng. Với lại toàn bộ phòng đều không hề có cửa." Nhận được nhắc nhở, hai người lập tức quan sát, liền phát hiện ra những manh mối cực kỳ nhỏ này. Những căn phòng được bao phủ bởi hàng rào sắt rỉ sét này không hề có cửa, đồng thời khoảng cách giữa các khung sắt cực kỳ lớn. Một người trưởng thành bình thường hoàn toàn có thể nghiêng người và chui qua một cách dễ dàng. Như vậy khả năng căn phòng này dùng để giam giữ người sống đã bị bác bỏ. Như vậy từng cái lồng giam này có khả năng rất cao là được dùng để giam giữ lệ quỷ. Nhưng tôi không thể nào nghĩ ra được, căn phòng giam qua loa như thế này thì sao có thể giam giữ lệ quỷ được chứ? Trương Khánh nhíu mày, hắn ta cầm lấy khung sắt, sau đó khẽ lắc lắc mấy cái. Toàn bộ hàng rào sắt đều bị lay động theo. Điều này chứng tỏ hàng rào sắt cũng không có chắc chắn cho lắm. Có lẽ trước kia căn phòng giam này được một cổ lực lượng linh dị nào đó duy trì. Hiện tại lực lượng linh dị đã biến mất, cho nên những thứ này trở nên bình thường. Liễu Bạch Mục nói: "Không nên lãng phí thêm thời gian ở chỗ này, tranh thủ thời gian tìm kiếm đi, thử xem có tìm ra được chiếc đồng hồ quá lắc kia hay không. Hầu như chúng ta đã tìm hết toàn bộ trong tòa cổ trạch này, số lượng chỗ không bị tìm kiếm là không có nhiều. Nói không chừng đồng hồ quả lắc thực sự nằm ở trong này cũng nên." Theo suy đoán của tôi, đồng hồ quả lắc chính là thứ đang khống chế, khiến cho tòa cổ trạch có thể khởi động lại. Nếu chúng ta tìm ra nó, chẳng những tôi có thể phục sinh, mà hai người cũng không cần lo bị Dương Gian ở bên ngoài giết chết. Hai người Trương Khánh và Vạn Đồng lập tức gật đầu. Bất kể bọn chúng có muốn hay không, hiện tại cả hai không còn đường lùi nữa, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Hai người lập tức đi dọc theo lối nhỏ giữa hai dãy phòng giam ở hai bên và tiếp tục thăm dò. Ở trên đỉnh đầu là ánh đèn mờ mịt, trong không khí thoang thoảng một mùi thi thối, lúc có lúc không. Loại mùi vị này cộng thêm cả khí tức ẩm ướt, âm lãnh ở trong đây, đập thẳng vào trong mặt, khiến cho người ta khó mà thích ứng nổi. Tiến dần lên phía trước, ngoại trừ hành lang được ánh đèn hai bên bao phủ ra, toàn bộ phòng giam đều được ẩn tàng trong bóng đêm. Xung quanh yên tĩnh im ắng có chút kìm nén. Ở trong hoàn cảnh như vậy, thần kinh của cả ba người đều phải tập trung cao độ. Bởi vì ở những chỗ như thế này, dù có xảy ra chuyện linh dị, cũng không có gì phải ngạc nhiên cả. Bất chợt, Vạn Đồng khẽ nhèo mắt, chỉ tay vào một căn phòng giam ở bên cạnh, hạ giọng nói. Từ từ, mọi người nhìn xem, đó là cái gì vậy? Trương Khánh ôm lấy cái đầu của Liễu Bạch Mục và quay người sang nhìn qua đó. Sắc mặt hắn ta lập tức biến đổi. Ở bên trong phòng giam, tại khu vực được ánh sáng chiếu vào, xuất hiện một đôi chân của người chết khô gầy, băng lãnh, mọc đầy thi ban. Mặc dù đôi chân này giống như được vứt bỏ ở đây nhiều năm, nhưng không hề có bất cứ dấu hiệu hư thối nào. Mà một đầu khác của đôi chân này lại đang ẩn nấp ở trong bóng tối. Ở khu vực đó hoàn toàn tối tăm, ánh sáng của mấy ngọn đèn không thể nào chiếu vào được. Cho nên không ai trong ba người nhìn rõ được cổ thi thể đang nằm trong bóng tối kia. Không có động tĩnh, nhưng có thể khẳng định được đây tuyệt đối không phải là một cổ thi thể bình thường. Ánh mắt của Trương Khánh hơi lấp lóe. Khả năng đây là một con lệ quỷ đang rơi vào trong trạng thái ngủ say. Vạn Đồng cũng gật đầu theo, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Tôi cũng cho rằng như vậy. Nếu đó là thi thể bình thường thì chắc chắn phải bị hư thối từ lâu. Chỉ có những cổ thi thể bị lực lượng linh dị ăn mòn qua thì mới có thể duy trì trong thời gian lâu mà không có bị hư thối. Hoặc bản thân cổ thi thể này chính là một con lệ quỷ. Nếu nó đã không có động tĩnh trong một khoảng thời gian dài như vậy, nên lúc này không có cớ gì để cho nó hành động cả. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Hai người thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục tiến về phía trước. Càng tiến về phía trước, đám người càng tỏ ra kinh dị. Bọn họ chứng kiến được rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái ở trong các phòng giam. Có căn phòng giam lại giam giữ một chiếc ghế gỗ sơn màu đỏ đậm. Nhìn qua thì thấy nó giống như là một món đồ linh dị. Nhưng có lẽ đây là một loại môi giới nào đó của lệ quỷ. Việc đặt nó ở trong phòng giam là vì ngăn ngừa, không cho người khác tiếp xúc đến. Có căn phòng thì ánh đèn bên ngoài không thể chiếu vào. Ở bên sau hàng rào sắt là không gian tối đen cực kỳ quỷ dị. Còn có một căn phòng giam mà ở bên trong nó hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ thứ gì. Nhưng hàng rào sắt rỉ sét lại vặn vẹo biến dạng, thậm chí có một số cây còn bị gãy. Dường như bên trong từng giam giữ thứ gì đó, nhưng hiện tại thứ bên trong đã chạy trốn mất. Có căn phòng lại truyền ra từng tiếng động kỳ quái, giống như có ai đó đang di chuyển bên trong. Nhưng khi nhìn vào, lại không nhìn thấy bất kỳ một ai. Chúng ta đã đi đến chỗ quỷ quái gì vậy chứ? Trong lòng của Trương Khánh cảm thấy ớn lạnh, không hề nghi ngờ gì nữa. Phần lớn căn phòng ở đây đều có một số hiện tượng linh dị kỳ quái, không thể giải thích. Giống như chỗ này có thể xảy ra chuyện linh dị bất cứ lúc nào vậy. Rõ ràng chỗ này có nhiều hiện tượng linh dị như vậy, nhưng từ đầu đến cuối ba người không hề gặp phải lệ quỷ tập kích. Mặc dù có chút kinh dị, nhưng bọn chúng lại cực kỳ an toàn. Chẳng lẽ mấy căn phòng giam này thực sự có thể giam giữ lệ quỷ ở bên trong sao? Nhưng mấy thứ này sao có thể làm được điều đó chứ? Mặc dù có chút nghi hoặc khó hiểu, nhưng bọn chúng chỉ biết chôn giấu những điều đó vào trong lòng, đồng thời cũng không quên mục đích khi đến đây. Đó là tìm ra đồng hồ quả lắc, thứ đã nguyền rủa đám người. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn chúng đã đi đến đoạn cuối ở chỗ này. Đây là một vách tường bằng gạch xanh, nhưng ở trước vách tường có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, giống như một cái bàn làm việc. Trên bàn có một chiếc đèn bàn cũ kỹ. Lúc này, cái đèn bàn kia vẫn đang sáng. Ánh sáng vàng ảm đạm, chỉ soi sáng khu vực xung quanh bàn gỗ. Trừ cái đó ra, ở trên bàn còn có một cái bình thủy tinh, màu đen và một cây bút máy. Bên cạnh là một quyển nhật ký ố vàng đang mở, dường như nó chưa được có viết xong. Có người từng ở đây sinh sống. Trương Khánh chậm rãi lò dò đi qua đó. Hắn ta quan sát mọi thứ ở trên bàn một chút. Cuối cùng, ánh mắt của hắn ta dừng lại ở trên cuốn sổ tay. Những chữ viết bên trong quyển sổ này cực kỳ cổ quái. Nó vừa giống như là phù văn, lại giống như là chữ viết nhưng bị thiếu nét. Cho nên hắn ta căn bản không thể nào đọc được xem trên đó viết cái gì. Tuy nhiên hắn ta có thể khẳng định chữ này là do người sống viết. Mà dựa theo nét chữ mới nhất được ghi ở lại ở trên đó, thì lần cuối cùng mà người kia viết vào trong cuốn sổ chỉ mới gần đây, thời gian không quá một tháng. Trương Khánh nhíu mày. Là loại người gì mới có thể sống ở chỗ này chứ? Vạn Đồng, tìm kiếm xem sao, thử xem có phát hiện ra cái gì hay không. Hai người bắt đầu tiến hành lục lọi ở trên bàn làm việc. Cùng lúc đó, đội ngũ của Dương Giang vẫn tiến hành xử lý đám ngựa của Nhân bị dính nguyền rủa. Theo một tiếng kêu thê thảm đầy tuyệt vọng vang lên, ngựa của Nhân cuối cùng lẫn trốn ở trên tầng 2 đã bị hắn xử lý. Quá trình vẫn như cũ, cực kỳ thuận lợi và đơn giản. Dương Giang khẽ ngẩng đầu nhìn lên trên. Tiếp theo sẽ là tầng 3. Số lượng ngựa của Nhân còn sót lại đã không còn nhiều. Hắn nhớ ngựa của Nhân tên là Trương Khánh, chưa hề xuất hiện qua. Còn có tên Vạn Đồng, có danh hiệu là quỷ động người kia cũng biến mất. Mặt khác, hắn chưa tìm thấy thi thể của Liễu Bạch Mục. Chắc chắn ba người này đã trốn lên tầng 3. Phùng Toàn bất chợt chỉ tay về phía trước. Nhìn kìa, con quỷ kia lại xuất hiện. Lúc này ở cạnh cầu thang thông lên tầng 3, không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một cánh cửa. Mà ở trước cửa là một người đàn ông trung niên, mặt mũi ông ù đầy tử khí. Sắc mặt của người này khá là cứng ngắc, đồng thời dùng ánh mắt chết lặng nhìn về phía bên này. Ánh mắt của Dương Giang khẽ động. Lại là con quỷ lúc nãy. Con quỷ này để mắt đến chúng ta rồi hay sao? Đồng Tiến nói. Vẫn là nên xử lý nó đi, kéo tí nữa nó lại theo chúng ta rời khỏi chỗ này. Ngay khi Dương Giang vừa nảy sinh ý nghĩ này, thì hắn thấy người đàn ông trung niên ở trước mặt kia lại đột nhiên biến mất. Giống như là ảo giác vậy. Người không thấy đâu cả, cửa phòng cũng không thấy. Mọi thứ đã khôi phục lại như thường. Hùng Văn Văn, dùng năng lực dự đoán xem một lúc nữa loại hiện tượng này có xuất hiện thêm hay không. Vẻ mặt của Dương Giang hơi động, sau đó nói tiếp. Kiểm tra xem, nếu nó xuất hiện thì xuất hiện tại thời điểm nào và ở đâu. Phùng Toàn hỏi. Cậu nghĩ đến điều gì vậy? Dương Giang nói. Không có gì, tôi chỉ muốn kiểm chứng một chút mà thôi. Có lẽ đây là một cái tín hiệu chứ không phải là hiện tượng linh dị. Hùng Văn Văn bắt đầu dự báo. Nó nhắm mắt lại, bắt đầu nhìn xem những chuyện xảy ra trong 10 phút tiếp theo. Trên thực tế, hiện tại nó đã có được lá thăm quỷ, hoàn toàn có thể kéo dài thời gian dự báo. Nếu cần thiết, nó hoàn toàn có thể kéo dài quá trình này đến tận 1 giờ. Chỉ là thời gian càng lâu, sẽ càng dính líu đến nhiều lực lượng linh dị, kết quả dự đoán dễ sai lệch. Rất nhanh, Hùng Văn Văn mở mắt, chỉ tay về một phía. Thứ kia từng xuất hiện ở bên kia, cũng ở bên kia nữa. Nhưng chỗ mà nó xuất hiện nhiều nhất vẫn là ở trên tầng 3. Đi lên tầng 3. Dương Giang lập tức hành động. Hắn mang mọi người đi lên tầng 3. Hùng Văn Văn lần nữa nói. Ở chỗ kia, sau khi xuất hiện ở đó, quỷ sẽ không thay đổi vị trí xuất hiện nữa. Nó chỉ tay về một phía vách tường. Chứ không phải là một căn phòng. Nhưng ở trên vách tường kia được người ta dùng sơn vẽ hình một cánh cửa. Dường như ở một thời điểm nào đó, chỗ kia thực sự tồn tại một cánh cửa. Chỉ là hiện tại nó không xuất hiện mà thôi. Phùng Toàn lại hỏi. Chắc chắn là ở chỗ kia đúng không? Anh không tin người khác thì cũng thôi, ngay cả tôi mà anh cũng không tin hay sao? Bộ dạng của Hùng Văn Văn vẫn phách lối như cũ. Là một người trưởng thành, Phùng Toàn đương nhiên cũng sẽ không đi so đo với một đứa bé để làm gì. Những người khác đều nhìn về phía của Dương Giang. Mà lúc này, Dương Giang lại cúi đầu quan sát cái đồng hồ ở trong tay, sau đó so sánh thời gian trên cái đồng hồ này với thời gian trong thực tế. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Khi đồng hồ bình thường chạy được 2 vòng, tức là 2 phút, thì thời gian trên đồng hồ bỏ túi nhỏ này mới chạy được có 1 vòng. Dương Giang lập tức nói, thời gian ở chỗ này đã bị nhiễu loạn. Thời gian bên trong tòa cổ trạch không có đồng nhất với thời gian ở bên ngoài. Bởi vì chúng ta không gặp phải nguyền rủa của đồng hồ quả lắc, cho nên không thể nào nhìn thấy cánh cửa kia. Nếu tôi đoán không lầm, thì cánh cửa này không phải là tồn tại ở hiện tại, mà là ở trong quá khứ. Chỉ khi tòa cổ trạch tiến hành khởi động lại thì cửa mới xuất hiện. mà thời gian xuất hiện cực kỳ ngắn. Một khi thời gian đồng bộ, cửa sẽ lần nữa biến mất. Tạ mẫu như vậy sao? Đám người phùng toàn đồng thiến hoàng tử nhã đồng loạt trợn tròn hai mắt, tỏ ra kinh ngạc. Một cánh cửa không tồn tại ở hiện tại mà tồn tại trong quá khứ sao? Điều này đúng là khó có thể tưởng tượng. Nếu đồng hồ của Lắc thực sự ở trong cổ trạch, theo suy đoán của tôi, nó nhất định ở trong căn phòng kia. Không trách được toàn bộ người của Nhân trong tòa cổ trạch không có ai tìm ra được cái đồng hồ quả lắc quỷ dị kia, bởi vì nó đã bị can thiệp vào thời gian, khiến bản thân không còn tồn tại ở hiện tại nữa. Cho nên, dù có người biết rõ đồng hồ quả lắc đang ở bên trong cổ trạch đi nữa, bọn họ cũng không thể nào tìm ra được. Người hiện tại làm sao có thể thấy một thứ đã tồn tại ở trong quá khứ được chứ? Điều này cũng giống như bản thân hôm nay không thể ăn được đồ ăn của ngày hôm qua vậy. Chỉ là dưới sự tác động của đồng hồ quả lắc, tòa cổ trạch này đã thực hiện việc khởi động lại vô số lần. Hiện tại không một ai biết được khoảng thời gian chính xác mà cái đồng hồ quả lắc này từng xuất hiện trong tòa cổ trạch nữa. Món đồ linh dị này đã bị lực lượng linh dị của bản thân nó quấy nhiễu, hoàn toàn mất tích ở trong quá khứ. Có lẽ một ngày nào đó, món đồ linh dị kia sẽ tự động xuất hiện. Đương nhiên cũng có khả năng nó vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa. Dựa trong trí nhớ của một số người và lý giải của bản thân về lực lượng linh dị, cuối cùng Dương Gian mới táo bạo đưa ra lời kết luận như vậy. Phùng Toàn trầm mặt. Nếu như vậy thì cái đồng hồ quả lắc này đúng là đáng sợ mà, lại có thể can thiệp đến cả thời gian. Đồng Thiến nói, nếu chúng ta đã không thể tìm ra món đồ kia thì không cần tìm nữa, không cần thiết phải lãng phí thêm thời gian ở đây. Hiện tại chúng ta đã thanh lý toàn bộ tòa cổ trạch một lần, hẳn sẽ không còn con cá nào lọt lưới nữa. Tiếp theo chúng ta hẳn là nên rời khỏi nơi đây, sau đó thông báo cho Vương Sắc Linh đến để xử lý đống lệ quỷ khôi phục kia, tránh xảy ra chuyện linh dị. Hùng Văn Văn kinh ngạc nói, kết thúc rồi à, không đánh nữa sao? Hoàng tử Nhã khẽ nhìn nó, đánh từ nãy đến giờ rồi, người cũng đã chết sạch, còn đánh gì nữa chứ? Chưa, đám người kia còn chưa có chết hết, chúng ta vẫn để lọt hai người, không, hẳn là ba người, còn chưa thấy thi thể của Liễu Bạch Mục. Dương Gian nhìn chằm chằm vào cánh cửa được vẽ ra bằng sơn ở trên bức tường kia, trong lòng hắn có một cảm giác khá là mơ hồ. Ở đằng sau cánh cửa không tồn tại trong thực tế kia đang cất giữ một bí mật động trời nào đó, thậm chí đó còn là bí mật quan trọng nhất của tòa cổ trạch này. Ba người mà bọn họ không tìm thấy kia khả năng đã tiến vào bên trong cánh cửa này. Tiếp tục liên lạc với Lý Dương đi, sau khi tìm được cậu ta chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Nếu không tìm thấy, chúng ta chờ tiếng chuông đợt tiếp theo để xác định xem những người khác có còn tiếp tục sống lại hay không. Sau đó chúng ta sẽ rời đi. Dương Gian thu hồi ánh mắt, áp chế sự hiếu kỳ cùng xúc động, muốn đi mở ra cánh cửa kia để tìm hiểu. Được. Người khác gật đầu, cảm thấy như vậy là ổn thỏa nhất. Dương Gian cũng không có muốn đi mạo hiểm. Hắn là đội trưởng, nên cần phải cân nhắc cho đại cục. Hiện tại, mọi chuyện cũng đã được xử lý tương đối, nên đương nhiên phải biết đủ mà dừng. Nếu không, cứ tiếp tục điều tra sẽ khiến cho cả đám phải gặp nguy hiểm, tổn hao đồng đội thì đó sẽ là lỗ to. Dương Gian khẽ nhìn thời gian. Lần khởi động tiếp theo sẽ là 10 phút nữa. Đây là thời gian của tòa cổ trạch. Thứ duy nhất có thể ghi chép được thời gian chuẩn xác ở chỗ này chỉ có cái đồng hồ nhỏ mà Vương Sắc Linh đưa cho Dương Gian. Đồng hồ mang vào từ bên ngoài hay điện thoại di động chỉ tính được thời gian bình thường ở bên ngoài tòa cổ trạch mà thôi. Nếu không biết được thời gian trong tòa cổ trạch này, sẽ không thể biết rõ thời điểm mà nó tiến hành khởi động lại. Có tìm ra thứ gì đặc biệt hay không? Không, tôi đã kiểm tra mọi thứ ở trên bàn rồi. Ngoại trừ mấy món đồ trên mặt bàn ra thì không còn thứ gì đáng giá chú ý nữa. Trương Khánh và Vạn Đồng cẩn thận tìm tòi cái bàn làm việc này. Ngoại trừ những chỗ khả nghi ra, ánh mắt của bọn chúng lại lần nữa tụ tập vào cuốn sổ nhật ký ở trên bàn. Chữ viết ở trên đó giống như là phù văn, nên dù đọc như thế nào, hai người bọn chúng cũng đều không thể hiểu được nội dung bên trong. Nhưng vì cẩn thận, cả hai không dám động vào bất cứ món đồ nào ở trên bàn, sợ sẽ đánh vỡ cân bằng, khiến cục diện trở nên ác liệt. Vạn Đồng nói, nếu đã không phát hiện ra cái gì, vậy chúng ta cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian ở chỗ này. Chúng ta hẳn là nên đi tìm đường khác, nghĩ cách rời khỏi chỗ quỷ quái này đi. Không có vội, Hiện tại mà đi ra ngoài, chúng ta chắc chắn sẽ đụng phải Dương gia. Chỗ này là cực kỳ bí ẩn, có lẽ sẽ tránh né được tập kích của Dương gia. Cho nên, tạm thời chúng ta cứ chờ ở đây thêm mấy ngày, chờ cho mọi chuyện lắng lại, chúng ta hẳn đi ra ngoài. Trương Khánh lại có ý nghĩ ngược lại, hắn ta cho rằng chỗ này là một nơi tốt để ẩn nấp. Mặc dù xung quanh khá là quỷ dị, nhưng lại tương đối an toàn. Dương Giang tuyệt đối sẽ không tìm ra được chỗ này. Vậy cũng được. Đúng rồi, Liễu Bạch Mục như thế nào rồi? Bộ dạng này của hắn ta hẳn là sẽ không thể sống thêm được bao lâu nữa. Vạn Đồng nhìn về phía cái đầu người trắng bệch đang đặt ở trên bàn kia. Hai mắt của Liễu Bạch Mục đang nhắm chặt, khí tức băng lãnh, không có động tĩnh, giống như là một người chết. Tôi sống không được bao lâu nữa, không còn thương thể. Tôi chỉ có thể dựa vào nguyền rủa của đồng hồ của Lắc để kéo dài thời gian tử vong. Tên Dương Giang kia đúng là hùng ác mà. Trực tiếp sử dụng vật linh dị đối phó với tôi, không cho tôi bất cứ cơ hội phản kháng nào. Hắn ta cảm thấy bản thân thua rất oan uổng, nhưng cũng cảm thấy bản thân không thể làm gì. Người của nhân đánh nhau chính là như vậy, ai cũng có thể có cơ hội giết chết đối phương. Còn giết được hay không thì còn phải coi bản thân có biết tận dụng cơ hội hay là không. Trương Khánh khẽ do dự một chút, nhìn cái đầu người và hỏi: hiện tại cậu có ý tưởng gì tốt hay không? Lúc trước, cái đầu của Liễu Bạch Mục nhắm mắt cũng là đang tự hỏi về chuyện này. Chỉ là theo như tình hình trước mắt, hắn ta có lẽ là đã lành ít dữ nhiều, hơn phân nửa là phải chết ở chỗ này. Không có ý tưởng gì. Nói xong câu đó, hắn ta liền trầm mặt. Có lẽ đã tiếp nhận hiện thực tàn khốc này, im lặng chờ chết. Hai người Trương Khánh và Vạn Đồng đưa mắt nhìn nhau. Không ngờ người như Liễu Bạch Mục cũng có thời điểm cùng đường mặt lộ như vậy. Dương Giang có thực sự đáng sợ như vậy sao? Sau khi khởi động lại, hai người bọn chúng bị mất đi trí nhớ nửa giờ trước, cho nên không giao thủ trực diện với đội ngũ của Dương Giang. Nên đương nhiên, bọn chúng sẽ không trải nghiệm được loại cảm giác thúc thủ vô sách kia. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, khi thời gian trong tòa cổ trạch đến một thời điểm nào đó, tiếng chuông quỷ dị lại lần nữa xuất hiện. Đồng, đồng, đồng. Từng tiếng chuông ngột ngạt vang dội truyền ra khắp toàn bộ ngõ ngách trong tòa cổ trạch. Thậm chí ở bên ngoài tòa cổ trạch cũng có thể nghe thấy tiếng chuông của đồng hồ quả lắc. Tiếng chuông của đồng hồ quả lắc lại xuất hiện. Đang chờ đợi ở trên tầng 3 của tòa cổ trạch, khi nghe thấy âm thanh này, trong lòng Dương Giang khẽ rung lên một cái. Hắn lập tức lôi ra cái đồng hồ bỏ túi ở trong túi ra, sau đó chú ý kỹ thời gian bên trong tòa cổ trạch. Giờ khắc này, chuyện không tưởng một lần nữa lại xảy ra. Lúc này, Kim Phúc ở trên cái đồng hồ giống như bị một cổ lực lượng vô hình nào đó kích thích, nhanh chóng tiến về phía trước. Thời gian cũng không có lùi lại như 30 phút trước, mà là tăng tốc tiến lên. Ánh mắt của Dương Giang khẽ động. Hắn bắt đầu hành động lúc 6 giờ và giết chết toàn bộ người của nhân bên trong cổ trạch trước 6 giờ rưỡi. Hiện tại thời gian đã là 7 giờ. Lúc này theo tiếng chuông vang lên, thời gian bên trong tòa cổ trạch lập tức nhanh chóng tiến lên phía trước. Chỉ trong nháy mắt, thời gian trên chiếc đồng hồ này đã biến thành 7 giờ rưỡi. Nhưng thời gian ở bên ngoài lại không có bất cứ biến hóa nào. Bởi vì lực lượng linh dị của cái đồng hồ quả lắc chỉ ảnh hưởng đến tòa cổ trạch này. Còn ở bên ngoài, dù có nghe thấy tiếng chuông cũng không có bất cứ ảnh hưởng nào. Một lát sau, tiếng chuông quanh quẩn ở bên trong tòa cổ trạch nhanh chóng biến mất. Không có động tĩnh, mọi việc cực kỳ bình thường. Đám người vừa bị giết kia cũng không có sống lại. Chúng ta cũng không gặp phải bất cứ chỗ nào không có thích hợp. Khoan, có tín hiệu, đã tìm được vị trí của Lý Dương rồi. Mấy người Phùng Toàn, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã đều phụ trách các nhiệm vụ khác nhau. Có người cảnh giác xung quanh, có người tự kiểm tra tình huống bản thân, có người đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm Lý Dương. Cuối cùng, khi tiếng chuông kết thúc, bọn họ đột nhiên nhận được tín hiệu của Lý Dương. Tốt rồi, những người kia không hề phục sinh. Liên lạc với Lý Dương đi, chúng ta chuẩn bị rút lui khỏi cổ trạch. Còn mấy con cá lọt lưới kia thì tạm thời chưa cần quan tâm đến. Thời gian ở chỗ này đúng là đã bị nhiễu loạn. Tôi sợ đợi thêm một chút nữa, bản thân chúng ta cũng sẽ bị lạc ở bên trong. Sau khi biết được đám người kia không thể phục sinh, khi tòa cổ trạch khởi động lại, Dương Giang liền chuẩn bị rút lui. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Hiệu quả của lần hành động này đã có, mạo hiểm thêm lần nữa là hành động không đáng. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ chuẩn bị rời đi, vừa đi ngang qua cầu thang tầng 3, cánh cửa gỗ lúc trước biến mất đã xuất hiện quỷ dị ở trước mắt bọn họ. Cánh cửa gỗ cũ kỹ hơi mở rộng ra, bên trong là một bậc thang hướng lên trên. Cầu thang tương đối nhỏ hẹp tối tăm, chỉ cho phép một người đi vào. Phùng Tàng đột nhiên dừng lại. Là cánh cửa biến mất lúc trước, vừa rồi con quỷ kia cũng tiến vào ở bên trong. Dương Giang kể quan sát một chút, tay nắm chặt thanh trường thương màu vàng kim, trầm mặc một lát rồi nói. Không cần quan tâm, tôi không muốn lại xảy ra chuyện tương tự như chuyện Linh Dị phòng 301. Lần trước, chuyện Linh Dị phòng 301 ở thành phố Đại Xuyên đã khiến hắn suýt chút nữa là chết đi. Hiện tại hắn đang dẫn theo đội ngũ, nên không thể tùy tiện xâm nhập vào bên trong căn phòng cổ quái này. Lỡ cánh cửa kỳ biến mất trong lần tiếng chuông xuất hiện sau, như vậy chẳng phải là toàn bộ đội ngũ của hắn sẽ bị vây chết ở bên trong hay sao? Cũng đúng, chúng ta không cần thiết phải đặt mình vào trong nguy hiểm. Phùng Toàn gật đầu thu hồi ánh mắt, không hề tò mò đối với chỗ này nữa. Thế nhưng, khi bọn họ muốn rời khỏi chỗ này, từ bên trong bậc thang đột nhiên truyền ra tiếng bước chân. Dường như cái đó đang chậm rãi, từ trên kia đi xuống. Tiếng bước chân nặng nề, ngột ngạt, rất đều đặn, khiến cho người ta cảm thấy tương đối cứng nhắc. Người sống không thể nào di chuyển được như vậy. Dương Giang khẽ đưa tay ra hiệu, để cho mọi người cách xa chỗ này một chút. Nếu con quỷ ở bên trong đi ra, đích thân tôi sẽ xử lý nó. Hắn quyết định dừng lại quan sát một chút. Nhưng sau đó, Dương Giang nhìn thấy một cổ thi thể không đầu, mặc quần áo thời hiện đại, từng bước đi ra khỏi cầu thang tối tăm chật chội kia. Đây là thi thể của Liễu Bạch Mục. Nhưng thi thể ở đây, còn đầu ở đâu thì không biết. Cổ thi thể cứ thế đi tới. Dương Giang kể dùng cây trường thương ở trong tay đâm qua. Áp chế của đinh đóng hoa tài lập tức được hình thành, không có bất cứ cơ hội nào cho cổ thi thể kỳ phản kháng. Thi thể lập tức mất đi động tĩnh, sau đó ngã xuống đất. Đây là thân thể của Liễu Bạch Mục, nó đang trong giai đoạn lệ quỷ khôi phục lại. Dương Giang lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi Liễu Bạch Mục bỏ chạy, hắn ta đã đi vào trong chiếc cầu thang này. Nhưng mới đi được nửa đường thì bị hắn sử dụng thanh xài đao xử lý. Nhưng đúng ra trong này không thể nào chỉ có một mình Liễu Bạch Mục mới phải chứ. Dương Giang suy tư một lát, sau đó dùng quỷ ảnh bao trùm xung quanh, định phát động môi giới để kiểm tra xem có bao nhiêu người đã tiến vào bên trong cầu thang này. Ngay khi môi giới được phát động, hắn lập tức nhìn thấy Liễu Bạch Mục, Trường Khánh ngồi ở trên xe lăn và tên Vạn Đồng kia. Ngoại trừ ba người này ra, hắn còn chứng kiến một người đàn ông trung niên âm u đầy tử khí. Người này cũng đang đứng ở trên bậc thang. Chờ chút. Đột nhiên, môi giới giống như là bị một thứ lực lượng nào đó quấy nhiễu. Một loại chất lỏng sền sệt như là mực, chậm rãi thẩm thấu ra từ cầu thang, rồi dần dần ăn mòn hình ảnh trong môi giới. Môi giới lập tức bị gián đoạn, hình ảnh biến mất. Dương Giang vô ý thức lùi ra đằng sau một bước, cảm thấy một loại hung hiểm nói không nên lời. Môi giới của thanh xài đào không thể nào tiếp tục kéo dài. Dường như có một cổ lực lượng linh dị đáng sợ nào đó đang quấy nhiễu nó. Cùng lúc đó, theo tiếng chuông vang lên ở trong tòa nhà cổ, ở phía sau bàn làm việc trong căn phòng tối tăm âm trầm kia, không biết từ lúc nào, ở chỗ đó đột nhiên xuất hiện một bóng người quỷ dị. Bóng người này ngồi ở trước bàn, hơi cúi đầu viết viết cái gì đó, đồng thời đóng chữ viết giống như là phù văn kia dần dần hiện ra một nửa nội dung còn lại của nó. Việc này giống như là đang hoàn thiện đóng chữ viết bị thiếu nét, khiến cho người ta có thể đọc được chúng. Nhưng Trường Khánh và Vạn Đồng vẫn còn hồn nhiên không hề hay biết. Bọn chúng còn đang quan sát xung quanh, tìm kiếm ngọn nguồn của tiếng chuông. Nhưng đương nhiên, bọn chúng không thể tìm ra được vị trí của đồng hồ quả lắc. Sau khi tiếng chuông biến mất, mọi thứ khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, tiếng động nho nhỏ ở phía sau lại khiến cho hai người chú ý. Đó là tiếng ma sát của bút máy lên giấy, âm thanh cực kỳ nhỏ. Nhưng vì xung quanh quá là yên tĩnh nên nó trở nên khá là rõ ràng. Trong nháy mắt, tâm trạng của hai người lập tức trở nên căng cứng. Trên bàn, đằng sau lưng có người. Trong đầu hai người không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ như vậy. Hai người Trương Khánh và Vạn Đồng đang ở trong căn phòng giam lắng nghe tiếng chuông lần thứ hai. Chỉ là sau khi tiếng chuông lần thứ hai xuất hiện, tòa cổ trạch không thực hiện khởi động lại mà là tăng tốc tiến về phía trước. Nhưng có vẻ như việc tăng tốc thời gian này không có thay đổi gì, cho nên hai người không có bị mất đi trí nhớ. Nhưng sau khi tiếng chuông này vang lên, bên trong phòng giam lại xuất hiện một số biến hóa quỷ dị mà bọn chúng không thể ngờ được. Vốn dĩ lúc trước chỗ kia chỉ là một bàn sách trống rỗng, nhưng lúc này lại xuất hiện thêm một bóng người quỷ dị. Người này hơi cúi đầu, giống như đang ghi cái gì đó vào cuốn sổ. Dưới sự dịch chuyển của bút máy, từng nét mực màu đen sền sệt dần xuất hiện, hình thành các chữ viết, đồng thời phát ra từng tiếng xào xạc trong bóng đêm yên tĩnh. Tiếng động này lập tức hấp dẫn sự chú ý của hai người kia. Toàn thân hai người lập tức căng cứng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí xoay người lại. Là người à? Rõ ràng vừa nãy không có bất kỳ một ai. Hẳn người này xuất hiện sau khi tiếng chuông vang lên. Cổ họng của Phạm Đồng khẽ động, hắn ta nhìn chằm chằm vào bóng người đang ngồi ở trước bàn làm việc. Trường Khánh cũng quan sát một cách tỉ mỉ. Hết tập 234. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.